Long thần ở rể, chương 13, chuẩn bị ăn mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, kích Bắc Ly gián biết Diệp Trung chỉ an nhiên cũng không sang bên kia gọi điện út Sebui đùa, nên Trần để ý lắm, cô đi thoại cho Vương kết nối hết nhanh sau đó, điện thoại được ở đầu dây bên kia, giọng nói của Vương Diệu Tuyết rất nhẹ nhàng dễ ánh à, chào cô chào Phó Chủ tịch Vương, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp một tay. Trần An Nhiên ngượng ngùng nói, cô nói đi. Vương Diệu Tuyết đáp lời, Trần An Nhiên sắp xếp lại câu từ một chút, cô hít sâu một hơi rồi mới lấy hết dũng khí, nói. Tôi muốn hỏi một chút tối mai chủ tịch có rảnh không, trong nhà chúng tôi muốn tổ chức tiệc rượu để chính thức tuyên bố với mọi người chuyện hợp tác với đế vương, mong là chủ tịch có thể nể mặt. Vương Diệu Tuyết trầm mặc một tôi không làm chủ được tê chuyện này không tôi sẽ hỏi ý kiến chủ tịch giúp cô. Trần An Nhiên cung kính nói, cảm ơn cô, vậy thì phiền cô quá. Sau khi cúp điện thoại, Trần An Nhiên vẫn lo sợ bất an cầm di động chỉ chờ đợi tin tức của đối phương. Mà ngay lúc này đây, điện thoại của Diệp Trung lại vang lên. Diệp Trung sững sờ rồi thầm mắng mình một câu, anh quên chuyển sang chế độ yên lặng rồi, nhất định là Vương Diệu Tuyết gọi điện thoại tới hỏi ý kiến của mình. In Diệp Trung giả vờ trấn tĩnh nhận điện thoại, alo một tiếng. Giọng của Vương Diệu Tuyết vang lên ở đầu dây. Chủ tịch nhà họ Trần muốn tổ chức tiệc rượu, tôi muốn hỏi xem anh có muốn tới đó hay không? Diệp Trung đáp lời, vậy à, được tôi hiểu rồi. Được cứ vậy nhé, cúp máy đây. Dứt lời, Diệp Trung vội vàng cúp điện thoại, sau đó còn lầm bầm một tiếng. Mấy cái người tiếp thị này, đáng Trần An Nhiên cũng không nghi ngờ gì, nhưng ngay sau đó điện thoại của cô lại vang lên. Giọng nói của Vương Diệu Tuyết vang lên lần nữa. Cô Trần à, chủ tịch của chúng tôi đồng ý rồi, đến lúc đó sẽ đi thẳng tới đó. Thật sao, vậy thì tốt quá, cảm tịch giúp tôi ạ, Trần An Nhiên kích động vô cùng, cô không ngờ đối phương sẽ đồng ý thật. Ơn cô đã giúp cũng cảm ơn NS Trần An Nhiên vội vàng nói với bà cụ Trần. Bà nội, chủ tịch tập đoàn Đế Vương đã đồng ý rồi. Quy yêu 17, thật xong cụ Trần cũng nhất thời kích động, sau đó bà nói với mấy người nhà họ Trần đang có mặt ở đó. Nhanh đi chuẩn bị đi, khách sạn tốt nhất đặt bánh ngọt và rượu hạng sang, chuẩn bị long trọng để đón chủ tịch Đế Vương. Ngoài ra thông báo cho tất cả các xí nghiệp mời họ đến tham gia tiệc rượu của chúng ta. Nói cho họ biết chủ. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, bắt đầu chuẩn bị cho buổi tiệc rượu ngày mai đi tan họp. Buổi họp kết thúc, bà cụ Trần trở lại phòng làm việc của mình. Trần Thanh Long lại chớp mắt một cái theo sát tới. Bà nội, chẳng lẽ bà tổng giám đốc cho à, www. Talent Imaga VP giao vị trí Trần An Nhiên thật long mới kho. NS ưng đi tới chỗ không người, Trần Thanh nổi hỏi mày, bà cụ đáp. Bà đã đồng ý với An Nhiên rồi, chẳng lẽ không giao cho nó được hay sao? Trần Thanh Long vẫn kiên trì nói tiếp, bà nội, bà không thể để cho nó làm tổng giám đốc được. Bà cụ hỏi ngược lại, tại sao, nó ký được một hợp đồng lớn đến vậy, là công tịch đế vương cũng có mặt. Ngay sau đó, toàn bộ nhà họ Trần để trở nên vô cùng bận rộn. Tất cả mọi người đều vô cùng phấn khích không ngừng liên lạc với các đối tác nhân vật thượng lưu ở Hải Phòng. Đây quả thực là một quả nặng, VKF Talkining bom hạng nhất thời cả thành đều biết tin tức đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tịch đế vương sắp lô màn bí của tập đoàn Y trong buổi tiệc Trần à, rượu ở nhà họ bà cụ Trần nhận được vô số cuộc điện thoại hỏi thăm, bà ta đều tươi cười đáp lại. Hôm nay bà cụ hết sức vui mừng, bởi vì chỉ cần buổi tiệc rượu ngày mai kết thúc nhà họ Trần sẽ trở thành gia tộc có quyền thế ở Hải Phòng. Nghĩ tới đây, bà kích động cười nói, phố Hải Phòng thần của công ty, lẽ ra nên được trọng dụng mới đúng. Trần Thanh Long vội nói, mặc dù An Nhiên có thể lấy được hợp đồng với đế vương, nhưng không phải là vì có Trương Văn Hạo của nhà họ giúp đỡ sau lưng sao, cháu hôm qua Trương Văn Trương nghe nói Hạo có tới nhà cô ký kết hợp đồng với mình, nào có chuyện trùng hợp như thế. Cháu nghĩ 8 phần 10 là cô ta ngủ ta. Hôm nay tập đoàn nữ vương một Trương Văn Hạo rồi. Bà cụ Trần thật sao? Ryan Liga 2 tức giận hỏi. Cháu nói Trần Thanh Long phấn chấn đáp. Đương nhiên là thật, tối qua đúng là Trương Văn Hạo có đi gặp Trần An Nhiên, bà cứ điều tra là biết. Dứt lời Trần Thanh Long lại nói với bà cụ. Bà nội, An Nhiên là người đã có chồng, nếu như chuyện của cô ta và Trương Văn Hạo bị lan truyền, người ta mà biết thì sẽ chê cười nhà họ Trần chúng ta dùng thủ đoạn này mới có thể giành được hợp đồng với tập đoàn đế vương, mặt mũi của nhà mình biết vất đi đâu. Thể diện của bà thì sao đây? Bà cụ Trần nhíu mày, trong lòng đã tin hơn phân nữa. Trương Văn Hạo thích Trần An Nhiên, bà cụ biết điều đó. Vào hôm mí điều đó thọ bà Trương Hạo còn mang tới một miếng ngọc phỉ thủy, chuyện này cũng giải thích hợp lý tại sao Trần An Nhiên lại có thể ký được hợp đồng 200 tỷ như vậy. Lúc này đây, Trần Thanh Long nói, Nếu bà để một người phụ nữ không biết liêm sỉ như vậy lên làm tổng giám đốc thì thanh danh của cả nhà chúng ta sẽ mất hết, nhất định bà phải DLS giá đến 12 tỷ. Chọn một người khác làm tổng giám đốc thôi, sau đó chuyển công lao ký hợp đồng lên cho người đó, tốt nhất bà nên chọn cháu trai, khi đó mới có thể dẹp hết những tin đồn bịa đặt sau lưng được. Một mười những bà tin 89M cái, lời Trần Thanh Long vừa nói, xem ra chỉ có cách đó bà mới có thể loại bỏ được hết những tin đồn bóng gió u lung. Nếu người bên ngoài biết chuyện Trần An Nhiên gian díu với Trương Văn Hạo mới giành được hợp đồng, mình còn có thể nói với bên ngoài là tổng giám đốc mới nhận chức là người đã có công ký được dự án đó chứ không phải nhờ Trần An Nhiên bản thân mình lấy được. Hơn nữa bà cục Trần còn có lòng riêng, bà thực sự không thích Trần An Nhiên. Hơn nữa bà vẫn luôn trọng nam khinh nữ, bà không mong nhìn thấy địa vị và thực lực của Trần An Nhiên tăng lên như vậy ở nhà họ Trần. Nhất định phải ngăn chặn cô ta mới có thể đảm bảo tài sản của nhà họ Trần không rơi vào tay người ngoài được. Nghĩ tới đây, trong lòng bà đã có tính toán. Bày thế là bà cụ nhìn Trần Thanh Long, lạnh lùng nói. Thanh Long, sau này ở công ty, nhất định cháu phải nghe lời bà, bảo cháu làm gì cháu phải làm cái đó, chuyện bà không cho phép thì cháu tuyệt đối không được làm, hiểu chưa? Trần Thanh Long lập tức thề thốt, bà nội yên tâm, sau này bà nói thế nào Thanh Long sẽ làm theo như thế, nếu không bà cứ đánh cháu đi. Ừm, bà cụ Trần hài lòng gật đầu, sau đó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong buổi tiệc ngày mai, bà sẽ nói với mọi người, cháu là tổng giám đốc mới của tập đoàn, cũng là người chịu trách nhiệm hoàn toàn việc hợp tác với tập đoàn Đế Vương, nhưng cháu phải nhớ kỹ, nhất định phải nghe lời, bà có thể nâng cháu lên thì cũng có thể đạp cháu xuống. Cho nhà HB trong lòng Trần Thanh Long mừng như điên, anh ta vội nói. Bà nội yên tâm, nhất định Long sẽ nghe lời bà. Cách chương.